Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 273, bị truy tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, Huyết Minh sửa sang lại y phục. Trên mặt không có biểu tình. 18 kiếp tao ngộ nhân sinh không giống nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thử sắm vai thành một tên dâm tặc. Si hán. Thế nhưng, kết quả cho thấy, biểu hiện của hắn cũng không đến nỗi tệ a. Chí ít hắn rất là vừa lòng. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Từ nơi sâu xa trong sơn lâm không ngừng truyền tới tiếng gầm gừ của yêu thú. Thậm chí, còn có không ít tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa thoáng qua. Chứng tỏ cách đây không xa đang có vô số người tại di chuyển tới lui. Cửa sơn động đã bị Huyết Minh dùng một tảng đá lớn che hơn nửa. Chỉ chừa lại một khe hở. Đứng ở phía sau tảng đá, hắn liền ngó chừng ra bên ngoài. Nếu như hắn đoán không sai, thì đội nhân mã này, 9 phần 10 là đang tìm kiếm hắn. Không đúng, là tìm Viêm Lang. Ở trong bóng tối, đồng tử huyết sắc của Huyết Minh hơi khẽ co lại. Loại năng lực này được gọi là yêu đồng. Đại đa số yêu thú tỉ như lang cầu, mãng xà, ưng điêu, đều sẽ sở hữu vật này. Khả năng của yêu đồng cũng không phải là cao siêu gì. Chỉ có thể giúp kẻ sở hữu nhìn thấy rõ ràng trong đêm tối. Phạm vi nhìn thấy cũng xa hơn bình thường. Đồng thời cũng có lực uy hiếp không nhỏ đối với một số yêu thú cùng tu sĩ. Dạo gần đây, Huyết Minh chỉ thường xuyên sử dụng ma khí, mà rất ít khi vận dụng yêu khí của mình. Lý do là hắn không muốn việc bản thân đồng thời có được yêu cốt và ma cốt bị người phát hiện ra được. Bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến hoàn cảnh của hắn trở nên tệ hại hơn mà thôi. Số người muốn giết hắn sẽ chỉ nhiều càng thêm nhiều. Nhưng hiện tại, bên trong sơn lâm đang có không ít người đi tìm hắn. Cho nên, so với yêu thú, con người đối với hắn bây giờ lại càng có lực uy hiếp hơn nhiều. Tu vi của hắn lúc này đã là kiếm đế cảnh. Có thể sơ bộ điều khiển yêu thú kiếm tiên cảnh hạ giai nghe theo. Cho nên giờ đây, hắn quyết định sẽ chơi lớn một lần. Cho yêu thần soát một đợt tồn tại cảm. Nhưng trước khi ra trận, thì phải an bày, gia quyến, cái đã. Vì vậy, Huyết Minh liền từ trong không gian lấy ra một bình mê dược. Mang cho Phó Tử Tranh uống. Thứ này cũng là một trong những vật mà Âu Dương Thụy đưa cho hắn. Mê dược trung giai, không có tác dụng phụ. Hiệu quả gây mê mang trong 4 canh giờ. Mặc dù công hiệu không có bá đạo như mê dược hương dùng trên người Nhan Mạc Oa khi đó, nhưng ít nhất là có vẫn hơn không. Hắn chỉ là phòng ngừa Phó Tử Tranh nửa đêm tỉnh dậy, sau đó tự động rời đi mà thôi. Như vậy thì kế hoạch về sau của hắn xem như triệt để ngâm nước nóng rồi. Ký chủ, người tại sao lại phải mê đi nàng a? Không có trả lời câu hỏi của hệ thống, Huyết Minh chỉ cười nhạt, đặt xuống vài nhánh cây phủ lên trên người Phó Tử Tranh. Đem nàng giấu vào trong góc tối sơn động. Sau đó cứ vậy đi ra khỏi cửa hang. Lại tiện tay mang hòn đá rời qua. Đem cửa phong bế lại. Hắn mang lên mặt nạ. Liếc nhìn rừng cây đã chìm trong bóng đêm. Vận dụng ám nguyên tố ẩn hình vào trong bóng tối. Không làm kinh động đến đám người đang truy lùng kia. Vô thanh vô tức tiến sâu vào nội bộ sơn lâm. Lần này, Huyết Minh lựa chọn đứng trên một tán cây cao, nằm ở gần giữa khu vực trung tầng. Hắn ngồi trên cành cây to, bắt đầu giải khai ra yêu cốt của mình. Linh niệm từng chút một tràn ra ngoài, bắt đầu lan ra xung quanh cùng những yêu thú khác câu thông. Sau lưng hắn, thình lình nhiều ra một đôi cánh chim có lôi điện bao phủ. Tựa như thần minh giáng thế, theo linh niệm khuếch tán, không tới mấy nhịp thở. Yêu thú bên trong trung tầng đã bắt đầu sao động, hưng phấn, từng đầu yêu thú bắt đầu hướng về phía hắn chạy đến. Ở trong đêm tối, yêu thú phảng phất như đã phục sinh sống lại, không ngừng gầm gừ gào thét lên. Huyết Minh chỉ đem linh niệm thả đến hết địa giới trung tầng mà thôi. Cũng không có tiến vào cao tầng, bởi vì lo lắng bản thân có thể hay không dẫn tới một số yêu thú cấp cao khác đem hắn xem như món mồi ngon nuốt vào trong bụng. Đôi khi, thần cũng không phải là dễ làm như vậy. Một chung trà nhỏ sau, dưới tán cây đã tụ tập một bầy yêu thú nhỏ. Cầm đầu là ba con yêu thú, Hắc Biên Bức Vương, Cự Phong Lang Vương và cuối cùng cũng là một đầu yêu thú mà Huyết Minh đã từng quen biết qua, chính là Ấu Thể Địa Dực Sư. Ba đầu yêu thú này, trừ Địa Dực Sư chỉ mới có kiếm đế đại viên mãn tu vi ra, thì hai yêu thú còn lại đều đã đạt tới kiếm tiên cảnh tầng 1. Yêu thú đạt tới kiếm tiên cảnh, liền đã có thể ngộ ra thú kỹ, thực lực tăng vọt một mảng lớn, tương đương với võ kỹ của nhân loại. Mà Huyết Minh, trong người có tồn tại một thanh yêu cốt, cho nên, đợi khi cảnh giới của hắn đạt tới kiếm tiên, hắn cũng sẽ tương tự ngộ ra thú kỹ. Đơn giản là có chút khó mà tin tưởng. Xin lỗi nha các tình yêu. Hôm nay ta tan tầm hơi trễ, nên đăng chương hơi chậm. Mong mọi người đừng trách nhá. Từ lúc mà ta lên TP tới giờ, từ lúc nghỉ dịch corona, ta vẫn luôn làm thêm trong quán trà sữa A, quán cà phê nghỉ làm rồi. Thời gian làm việc là từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Hì hì, cách chương.